Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 126 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Tông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đi chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Rốt cục thì ngươi là ai? Trong lòng Từ Ngôn thầm vang lên một tiếng quát hỏi vô cùng nghi hoặc. Hắn biết rõ đối phương không thể nghe thấy vì bản thân đã biến mất trong trung tâm của thung lũng rồi. Đến khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong một không gian kỳ lạ khác. Bí cảnh Dược Viên là bảo địa chân chính ở trong Ma La Động, thế nhưng bảo địa này lại có cảnh tượng kinh người. Bên phải hắn là cỏ dại cao cỡ nửa người, bên trái là mặt đất trụi nổi, phía trước là một đoàn tàu kiều bắc ngang, sau lưng là vực sâu vạn trượng. Ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời xuất hiện từng mảng bụi cỏ, mọc cao thấp không đều. Ngoài ra còn có một vài cây cối mọc nghiêng, rễ cây chui vào hư vô, tán cây như bị cắt mất một nửa. Một phiến không gian thật là hỗn loạn. Dược Viên sao lại biến thành như thế này? Khâu Hàn Lễ cách Từ Ngôn không xa, lão đang đứng trên một đoạn tàu kiều vô cùng khiếp sợ nhìn cảnh tượng kỳ dị bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ chung quanh, kinh ngạc lẩm bẩm. Dược Viên đáng lẽ lên như thế nào? Từ Ngôn cẩn thận nhảy lên cầu hỏi. Chẳng lẽ chúng ta tới lộ chỗ? Không sai, nơi này quả thật là Dược Viên. Ngươi xem. Khâu Hàn Lễ nói xong chỉ qua đám cây cỏ quái dị màu xanh lam giữa không trung nói. Đó là lam xà thảo, tài liệu thông thường dùng để luyện chế linh đan. Phàm những nơi xuất hiện lam xà thảo, tất sẽ có một viên tử quan anh. Lam xà thảo không coi là kỳ lạ quý hiếm. Tử quan anh lại là dược liệu quý báu có thể luyện chế linh đan thượng phẩm. Một viên ít nhất cũng có giá trị 2.000 linh thạch trở lên. Vừa mới vào đã phát hiện ra linh thảo, cho nên Khâu Hàn Lễ mới kết luận nơi này chính là Dược Viên. Đáng tiếc, tử anh quan trong mảnh lam xà thảo kia đã bị người ta lấy đi. Chỉ có thể còn lại bụi cỏ màu tím mà thôi. Trường sinh mộc, duyên thọ đan. Của ta, người chết đi. Xa xa bỗng truyền đến tiếng quát, Khâu Hàn Lễ và Từ Ngôn đồng thời nhìn lại. Ngay giữa mấy gốc đại thụ, nơi không trung kia có hai bóng người đang giao thủ. Khoảng cách quá xa, lại có cây cối che đi khuất nên Khâu Hàn Lễ không nhìn rõ lắm. Thế nhưng nghe được ba chữ duyên thọ đan, thần sắc của Khâu Hàn Lễ lập tức biến đổi, hai mắt ngưng tụ, trong mắt hắn tràn nhập một tia sáng trắng, lão đã trực tiếp vận dụng tiên mi quỷ nhãn. Từ Ngôn thậm chí còn nhìn thấy một đầu trâu rừng luyện hồn bị Khâu Hàn Lễ thúc giục đi ra, nó phóng tới thẳng nơi đang có đánh nhau. Trưởng lão Thiên Quỷ Tông vận dụng tiên mi quỷ nhãn cũng không tính là hiếm có. Từ Ngôn chỉ khẽ nheo mắt, dùng mắt trái nhìn qua liền cảm thấy cảnh đánh nhau đằng kia rõ một một. Bên kia đánh nhau đều tuổi tác là không nhỏ, một bên là phu nhân già nua, bên kia là lão giả áo lục. Hơn nữa Từ Ngôn đều biết hai người bọn họ, đó là Bàng Phi Yến và Phương Hoàng Lợi, chấp sự trưởng lão của Thiên Quỷ Tông. Nhìn thấy hai người, Từ Ngôn cũng nhìn thấy vật khiến hai người kia phải tranh đoạt nhau. Một viên đan dược có hình hồ lô treo ngay giữa đám rễ cây, như thể rễ cây này kết xuất ra trái cây. Hồ lô lớn chừng ngón tay, sáng óng ánh, nhìn không tầm thường. Duyên thọ đan mọc ra từ rễ cây hả? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi, Khâu Hàn Lễ bên cạnh hắn tức thì gật đầu trả lời. Đúng là như thế, duyên thọ đan được xưng tụng là đan dược kỳ dị nhất của giới tu hành, chỉ xuất hiện trong bí cảnh Ma La Động. Không người luyện chế ra được, càng không ai biết rõ xuất xứ chân chính của loại đan dược kéo dài tuổi thọ này. cho nên mọi người chỉ đành cho rằng nó là tiên bảo của tiên gia còn sót lại. Nếu là bảo bối thì đoạt lấy rồi hãy nói. Từ Ngôn lạnh lùng nói, duyên thọ đan mang đến 10 năm thọ nguyên với hắn không có tác dụng gì, chẳng qua là hắn nhìn ra tình cảnh của Bàng Phi Yến không được tốt cho lắm. Dù sao Phương Hoàng Lợi cũng là trưởng lão chấp sự, lại nắm giữ lấy một phần tài nguyên khổng lồ của Thiên Quỷ Tông, mà thu hoạch hàng năm của Tề Quốc cũng góp một phần ở trong đó. Chỗ tốt lấy được từ trong đống tài nguyên của Tề Quốc giao cho tông môn hàng năm mới là mối ngon của trưởng lão chấp sự, cho nên không quỷ sứ bình thường nào so được với thân gia của Phương Hoàng Lợi. Pháp khí trên người của ông ta nhiều vô số kể, một khi gặp được Bàng Phi Yến có cảnh giới tương đương thì lập tức sẽ đạp đối phương xuống hạ phong. Từ Ngôn đang muốn xuất thủ thì bị Khâu Hàn Lễ ngăn lại. Không ổn, khoảng cách quá xa, không cách nào kết luận được vị trí chính xác của duyên thọ đan. Đừng thấy hai người kia giao thủ không xa, thế nhưng cách chúng ta đến cả trăm dặm đấy. Khâu Hàn Lễ trầm giọng nói, đừng quên không gian nơi đây đã bị đánh vỡ tan, thị giác sẽ có cách biệt lớn với khoảng cách thật sự. Khâu Hàn Lễ nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn kia bốn phía một chút rồi mới nói, nơi nào không gian tan vỡ đều cực kỳ nguy hiểm, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Từ Ngôn không phải là kẻ lỗ mãng, lịch duyệt của Khâu Hàn Lễ cao hơn hắn không biết bao nhiêu, cho nên nghe xong hắn bèn khẽ gật đầu, cùng đối phương cẩn thận đi qua cầu, xuống thẳng về phía kia. Hắn cũng không nhìn qua chỗ Bàng Phi Yến và Phương Hoàng Lợi đánh nhau nữa. Hai người đi qua một khu vực đầy những đống cát đen, tiến về phía trước. Chiến trường tranh đoạt thọ duyên đan xa xa bắt đầu mơ hồ quỷ dị, rồi dần dần biến mất không thấy gì nữa. Khâu Hàn Lễ nói không sai, đây chẳng qua là hình chiếu của phiến không gian tan vỡ mà thôi, căn bản không phải chiến trường chân chính. Chân thân của Bàng Phi Yến và Phương Hoàng Lợi cũng không phải ở đây. Rời khỏi khu vực đống cát đen, bước chân Từ Ngôn đặt lên một bụi cỏ cứng rắn. Tiểu thảo cao ba tấc dẫm không ngã, đạp không oằn, lại như thể bị đóng băng, nhưng lại không có cảm giác lạnh băng. Bãi cỏ trước mắt không tính là quá lớn, chỉ dài chục trượng, thế nhưng khi Từ Ngôn vừa bước vào bãi cỏ này, ánh mắt đã đầy lạnh lùng. Bên kia bãi cỏ là một bóng người cao lớn đeo mặt nạ màu đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm đen kịt. Tạch, bóng người mặc áo giáp đen kia bước ra, đạp vỡ một đám cỏ quái dị, phóng nhanh về phía Từ Ngôn. Đối phương khẽ động, Từ Ngôn cũng đưa bước chân ra một bước, chẳng qua cây cỏ quái dị dưới chân hắn, không chút sức mẻ, đừng nói vỡ vụn mà không có lấy một ngọn cỏ nào ngoặt lại. Bóng dáng Khương Đại Xuyên như thể ma thần lao tới, hai mắt phía sau tấm mặt nạ lạnh lùng, mà Từ Ngôn cũng tương tự, ánh mắt lạnh lùng như thể đóng băng được tất cả kim loại. Gặp mặt tại nơi đây, đã định trước giữa hai người sẽ có một cuộc ác đấu động trời. Khoảng cách 10 trượng không lớn, bước chân hai người đều trầm ổn như đúc, phía sau Khâu Hàn Lễ có chút kinh ngạc, chẳng qua lão nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn như ác chiến chuẩn bị xảy ra, thế nhưng đó chỉ là chiêu gặp nhau mà thôi. Gặp mặt trong trung tâm bãi cỏ, không có kiếm quang, không có đao ảnh, chỉ có hai cặp mắt lạnh như băng va chạm vào nhau. Không ai nói gì, thân ảnh đụng vào nhau một khắc, lại phân ra, đi thẳng ra hướng sau của đối phương. Không gian tan vỡ tạo thành hình chiếu, ngay từ khi đối phương cất bước đi thì Từ Ngôn cũng đã nhận ra rồi. Cây cỏ trong bãi cỏ quái dị này cực kỳ cứng rắn, coi như tu vi của Khương Đại Xuyên có cao hơn cũng không vượt qua được cảnh giới hư đan. Từ Ngôn không dẫm ngoặt được cây cỏ, đối phương cũng không dẫm ngoặt được mới đúng. Cho nên bãi cỏ mà Khương Đại Xuyên dẫm nát nhất định không phải là ở nơi này. Từ Ngôn và Khâu Hoàn Lễ đi qua bãi cỏ, đến một ngọn đồi, không đợi hai người bước đi thêm, thì dưới chân bỗng nhiên chấn động, đồng thời còn có một tràng tiếng kêu như quạ đêm xuất hiện. Không xong! Thần sắc Khâu Hoàn Lễ khẽ biến đổi, vội vàng lui về phía sau lên tiếng cảnh cáo. Nhanh lui về! Động tác của Từ Ngôn nhanh hơn, gần như Khâu Hàn Lễ vừa lên tiếng đã lập tức lui về phía sau. Tốc độ hai người cực nhanh, sau đó mấy hơi thở đã tới chân của triền đồi. Lúc này phía ngọn đồi đột nhiên dâng lên một đám khói đen như cột trụ phóng thẳng lên trời. Trong mấy trăm dặm cột trụ đó có vô số quái điểu lông đen,

Lão do dự một lát rồi nói, có lẽ cửa ra xuất hiện chậm một chút, nếu đã tới nơi này, không thể có đạo lý lùi một bước được, thân phận của người có chút đặc thù, chúng ta chia nhau ra đi. Khâu Hàn Lễ đưa mắt nhìn Từ Ngôn, gật gật đầu, không nói nhiều nữa mà nhảy trước vào trong sơn cốc. Rất nhanh, bóng dáng của lão đã khuất trong rừng rậm, đã không nhìn ra rồi. Ngoài sơn cốc, Từ Ngôn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn đám mây trên bầu trời, tinh quang trong mắt trái chuyển động. Tầng mây quái dị cùng với đám mây ở cửa nơi miệng bí cảnh thập phần tương tự, chỉ có điều chúng có chút sát hơn, như thể đưa tay có thể chạm đến được vậy. Trong mắt trái của Từ Ngôn dần thấy được một loại khí tức lưu động, như thể dòng nước đang dâng trào. Nước. Trong mây có nước là Từ Ngôn trừng mắt trái mới chứng kiến được. Ầm. Sâu trong sơn cốc đột nhiên bùng lên một vầng lửa cháy, gốc cây đại thụ theo đó mờ mầm sụp đổ, từng đạo kiếm quang lập lè, nhìn qua như có vẻ đang có người giao thủ. Tuy rằng tầng mây xanh lục có chút cổ quái, Từ Ngôn cũng không thay đổi được gì cả, bây giờ hắn cũng chỉ có thể xâm nhập vào bí cảnh mà thôi, bởi vì cửa ra không xuất hiện, hắn có muốn rời đi cũng không được nữa. Không nên đi. Vừa bước vào sân cốc, dường như Từ Ngôn lại nghe thấy giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà chất phác của thiếu nữ kia. Bước chân của hắn ngừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh cũng không có bóng dáng của nữ hài bằng gỗ. Hắn hít sâu một hơi, dù biết chuyện này nguy cơ trùng trùng, không thể tìm thấy đường lui nào, hắn lại phải kiên trì nhảy vào sơn cốc. Sơn cốc cực lớn, bên ngoài cây cối rậm rạp, thế nhưng dải đất trung tâm lại hết sức trống trải. Giữa sơn cốc này có một mảnh đất trống, ba mặt đất trống là vách núi đá, trên vách núi đá phủ đầy dây leo như thể ba bức tường xanh cực lớn, chỉ có một mặt đi thông vào bên ngoài sơn cốc. Cũng không lâu sau, đất trống yên tĩnh trở nên náo nhiệt, càng ngày càng có nhiều trưởng lão hai phái chính tà chạy tới nơi đây. Trên đất trống mọc ra một cây cổ thụ che trời, nhìn không thấy tán cây, chỉ có thể nhìn thấy dưới tầng mây là thân cây cực lớn. Trên gốc cây có một cái hốc cây cực lớn tối như mực. Dùng cây đại thụ này làm trung tâm, các trưởng lão hai phái chính tà đang phân ra hai bên. Bên nào bên nấy trừng mắt trợn mắt nhìn nhau, thậm chí có người đã giao thủ. Có điều, không ai dám đứng dưới tầng cây như thể đang kiêng kỵ gì đó. Trung quanh hốc cây có mấy cái khung xương trắng hếu. Đến khi Từ Ngôn tới gần, tình cảnh sớm đã loạn thành một bầy. Có trưởng lão giao thủ với nhau, có kẻ đang cẩn thận đề phòng, kẻ thì vẫn một mực nhìn chăm chăm vào đoạn rễ cây nhô lên. Phía trên đoạn rễ cây nhô cao 5-3 trượng kia có treo 9 viên đan dược, bộ dáng như là hồ lô nhỏ xíu, toàn thân màu xanh. 9 viên duyên thọ đan. Rễ cổ thụ không chỉ xuất hiện duyên thọ đan, mà phần cuối rễ cây còn treo một hồ lô màu tím. Duyên thọ đan này không chỉ có màu sắc khác với duyên thọ đan khác, mà đan thể này hình như còn sinh ra mặt mày như thể là một khuôn mặt của hài tử. Cực phẩm duyên thọ đan, một hạt trăm năm thọ nguyên. Từ Trạch cũng gần như đồng thời tới đây cùng lúc với Từ Ngôn. Lão kinh hô một tiếng, mắt nhỏ lập tức bắn ra ánh sáng nhìn nóng rực. Một hạt duyên thọ đan bình thường chỉ có 10 năm thọ nguyên, mà hạt duyên thọ đan màu tím kia chính là dị bảo cực phẩm. Ăn một viên là có thể được 100 năm thọ nguyên. Loại kỳ bảo này đến cường giả Nguyên Anh còn đỏ mắt, chứ đừng nói là hư đan. Vừa nhìn thấy duyên thọ đan, Từ Ngôn cũng thấy được một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay bên cây đại thụ. Một khi quỷ sứ đứng đầu đã đến, trong lòng tất cả trưởng lão chính phái đều oán thầm một tiếng, nhào nhào đưa mắt nhìn qua Từ Ngôn. Ở đây, chỉ sợ rằng chỉ có chân truyền của Thái Thượng Kim Tiền Tông này mới đủ thực lực đối kháng cùng với Khương Đại Xuyên mà thôi. Bóng người đứng dưới gốc cây cổ thụ cao hơn 10 trượng kia không nhìn về phía duyên thọ đan cực phẩm trên đỉnh đầu, mà quét mắt nhìn qua hốc cây cách đó không xa, cuối cùng đưa mắt rơi xuống người của Từ Ngôn. Muốn lấy duyên thọ đan sao? Đến đây tranh một chuyến vậy. Giọng nói của Khương Đại Xuyên xuyên qua tấm mặt nạ trở nên khàn khàn vài phần, nhưng vẫn nghe ra giọng lạnh lẽo khinh thường. Ánh mắt trắng đã len qua mặt lạ, lộ ra tia lạnh lùng mà âm trầm. Khương Đại Xuyên nhìn như rất thản nhiên, nhưng là đang nói với Từ Ngôn. Gã vừa lộ diện, mấy người đang giao thủ nhau nhau dừng tay lùi lại. Nhờ ngươi cả đấy, ta không muốn. Từ Ngôn không chút biến đổi nét mặt lắc đầu, vừa nói vừa lui về phía sau hai bước. Nơi đây rõ ràng không phải vùng đất hiền lành gì, hắn cũng không mù. Mấy bộ xương trắng dưới gốc cây vẫn đang bốc hơi nóng đấy. Rõ ràng là cho thấy vị trưởng lão hư đan nào đó của hai phái vừa bị gặm sạch không còn một mảnh thịt. Không muốn thì thôi vậy. Khương Đại Xuyên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy người lên, lao đến duyên thọ đan màu tím trên gốc cây. Chín hạt duyên thọ đan bình thường kia gã chưa từng liếc mắt nhìn tới. Ục. Bàn tay của gã đưa ra, sắp đặt được hồ lô màu tím thì chợt trong hốc cây đen kịt, truyền đến bong bóng nổ vang. Theo đó là một cột nước cổ quái từ trong đó vọt lên. Bên trong cột nước xen lẫn với hàng hà quái ngư, như thể là ong vỡ tổ. Những con quái ngư này đầu to thân nhỏ, cỡ chừng nửa lòng bàn tay, thân hình dẹp, mồ há to đầy răng nanh nhọn hoắt. Vô số quái ngư vòng quanh cột nước lao ra hốc cây, đánh thẳng tới Khương Đại Xuyên. Dường như những con quái ngư đó đang khống chế cột nước này, khí thế hung hãn, tốc độ cực nhanh. Quỷ sứ đứng đầu nhảy lên, quanh thân lập lòe qua hào quang, 100 cây quỷ minh châm đích tắc hiện ra, tạo thành một cự thuẫn có hình bán nguyệt. Cột nước va đập vào cự thuẫn phát ra một tiếng trầm đục, bọt nước văng khắp nơi, hơn 100 con quái ngư bị đánh văng tung tóe, mà Khương Đại Xuyên cũng bị lực chấn bay ra ngoài rơi xuống xa xa. Gã đạp lệ lùi lại vài bước, chân mới đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cột nước kinh khủng kia. Cự thuẫn mở ra, quỷ minh châm lại lơ lửng bên cạnh của Khương Đại Xuyên. Thúc giục một lúc 100 kiện pháp khí đã nói rõ năng lực của gã đã vượt xa đám trưởng lão ở đây. Nhưng mà cột nước từ hốc cây lao ra càng thêm đáng sợ. Tuy nói bị vỡ nát mất một đoạn nhưng vẫn còn chừng hơn vài chục trượng. Chưa nói cột nước vẫn còn chưa định tập kích tiếp mà chỉ vặn vẹo, không ngừng dưới tàng cây như một con đại xà mà thôi. Lộp, bộp, phần lớn đám quái ngư bị quỷ minh châm hất văng tung tóe rơi trên mặt đất, không chết mà còn đang không ngừng nhảy lên. Một trưởng lão tà phái xui xẻo đứng gần đó bị một con quái ngư đột nhiên nhảy lên cắn trúng cánh tay. À! Một tiếng kêu rên vang lên, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí mọi người còn nghe được cả tiếng xương vỡ vụn. Cánh tay của trưởng lão hư đan kia vậy mà bị quái ngư cắn đứt mất. Giặc! Ánh kiếm lóe lên, quái ngư bị cắt thành hai nửa chết mất. Dù là như thế, nhưng cái đầu cá vẫn gắt gao cắn lấy tay của vị trưởng lão kia. Độ hung tàn khiến người khác và hãi hùng khiếp vía. Có thể cắn nát cánh tay của cường giả hư đan, nói rõ quái ngư này chỉ ít phải có thực lực yêu vật, chẳng qua là mắt đỏ thẫm, nhìn không ra là yêu vật hay yêu linh. Đây là cá gì mà đến tu vi hư đan cũng không cản nổi vậy? Tại sao lại ở trong hốc cây? Chẳng lẽ cá có thể bơi lên bờ rồi hả? Trong hốc cây có nước, cho nên quái ngư mới có thể còn sống. Lúc nãy có người còn bị quái ngư nuốt sống đấy, nếu không duyên thọ đan làm sao còn có thể đến đi bây giờ còn có được. Đến Khương trưởng lão còn không đoạt được, chẳng lẽ nhường hết cho bầy khỉ kia? Tà phái đang nhao nhao nghị luận, lọt vào tai Từ Ngôn lại khiến hắn không thể hiểu rõ. Hắn thậm chí thấy được quái ngư và cột nước kia, còn có con khỉ nào đâu. Hắn còn tưởng rằng con khỉ là đám tà phái đang mắng mấy kẻ chính phái kia. Có điều ngay sau đó đã xuất hiện một màn kỳ dị khiến cho Từ Ngôn phải chấn kinh. Hắn thật sự nhìn thấy con khỉ, không phải là một con mà là một bầy. Một bầy bạch trưởng viên trong mắt đều lóe lên hai vòng huyết văn. Vù! Trên vách đá chung quanh cổ thụ, hơn 100 con khỉ vượn cực lớn chui ra khỏi lớp dây leo phủ kín lấy tường đá. Mấy con khỉ vượn này đều có cánh tay và bàn tay mọc đầy lông trắng. Vừa xuất hiện chúng lập tức đu dây leo ra ngoài, nhảy nhót xoay chuyển quanh cổ thụ không ngừng. Rõ ràng là vách đá đổ sau lưng kia đều ẩn giấu huyệt động và yêu hầu. Một lần xuất hiện 100 con yêu linh, tình cảnh quá mức kinh người. Nếu không phải tất cả mọi người ở đây đều là trưởng lão hư đan mà chỉ là đệ tử trúc cơ thì hẳn phải bị dọa chết khiếp rồi. Yêu linh bạch trưởng viên không phát động tấn công về phía trưởng lão hai phái chính tà mà đang tụ thành bầy đu dây vây quanh cổ thụ. Con nào con nấy thập phần linh động, còn cột nước đang vặn vẹo sông ở phía trước phá sau, như thể một con đại xà đang đánh giết bầy khỉ vượn. Một cuộc tranh đấu giữa cá khỉ cứ như vậy xuất hiện trước mắt của mọi người. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão hư đan đến đây đầu tiên thì tất cả những người còn lại đều kinh ngạc muôn phần. Yêu linh bạch trưởng viên xuất hiện, Khương Đại Xuyên không ra tay nữa, hai mắt lạnh như băng đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui. Từ Ngôn vốn còn kinh ngạc, sau đó là đầy nghi hoặc. Hắn từng gặp qua yêu linh bạch trưởng viên, vừa mới vào Ma La Động, còn giết mất hai con, hồn phách yêu linh vẫn còn trong phong hồn tinh. Hôm nay, nhìn thấy bầy yêu linh bạch trưởng viên này, Từ Ngôn lập tức sinh ra một loại cảm giác quái dị. Như thể bí cảnh này chính là hang ổ của bạch trưởng viên, mà hai con bạch trưởng viên ở trong Ma La Động lúc trước chẳng qua chỉ là hai con yêu linh chạy ra khỏi bí cảnh, sau đó an cư tại trong Ma La Động mà thôi. Chẳng lẽ bí cảnh đã tồn tại từ trước, sau đó Ma La Động mới được người mở ra sau này? Nhớ tới nơi đây vô cùng có khả năng là động phủ của tiên nhân, nghi hoặc ngắn ngủi này của Từ Ngôn cứ như vậy mà tiêu tán. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào bầy khỉ vượn đu dây bay nhảy ở trước mắt này. Giặc, cột nước như đại xà bị phần đông bạch trưởng viên chọc giận, tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa cột nước thò ra, hốc dây cũng bắt đầu càng dài thêm. Đã có mấy con bạch trưởng viên hơi chút sơ sẩy, lập tức bị cột nước nuốt hết. Dù đạt tới trình độ yêu linh, một khi rơi vào trong cột nước thì bạch trưởng viên cũng vẫn bị gặp sạch sẽ thành xương trắng, sau đó rớt xuống bên dưới. Trong lúc quái ngư đang ăn gặp bạch trưởng viên, Từ Ngôn có thể thấy rõ ràng quái ngư trong cột nước như đồng loạt lao lên, trấn trụ bạch trưởng viên cứng ngắt trong cột nước, hệt như lúc con rắn nuốt con mồi. Bộp, bộp. Lại là vài tiếng vang trầm đục, bạch trưởng viên bắt đầu ra tay phản công lại cột nước. Tay một con khỉ cầm lấy dây leo, tay kia mãnh liệt chụp lấy về cột nước, mỗi kích đều có thể đánh bay một hai con quái ngư ra khỏi cột nước. Một khi quái ngư đã tan ra khỏi cột nước thì chỉ có thể nhảy loi choi trên mặt đất. Tuy nhất thời không chết được nhưng đã mất đi năng lực hành động, chỉ cần đứng cách xa một chút thì nó rất khó làm ai bị thương. Khỉ vượn và quái ngư giao chiến dần dần kịch liệt, vài chục con bạch trưởng viên chịu trách nhiệm đánh phá quái ngư trong cột nước. Hơn 10 con bạch trưởng viên khác lại nhao nhao bay lên trời. Tay con này cầm chân con kia tạo thành tư thế hầu tử vớt trăng. Chớp mắt đã tiến sát tới gốc cổ thụ. Con bạch trưởng viên phía dưới cùng nhất thời duỗi móng vuốt ra chụp vào thọ duyên đan màu tím. Không để con bạch trưởng viên cuối cùng bắt lấy dọ thuyên đan, cột nước như đại xà đã chấn động mạnh một cái, lập tức phân ra một cột, trực tiếp cuốn lấy con bạch trưởng viên vừa mới tiếp cận duyên thọ đan màu tím. Sau đó, thanh âm ăn gặp lại nổi lên. Đến lúc này Từ Ngôn xem như đã hiểu rõ, không chỉ có trưởng lão hai phái muốn lấy được duyên thọ đan, mà còn có bầy yêu linh bạch trưởng viên kia, còn có quái ngư bên trong hốc cây đang thủ hộ duyên thọ đan màu tím, kẻ nào muốn hái đan dược sẽ phải nghênh đón mãnh công của chúng. Tranh đấu giữa bạch trưởng viên và quái ngư đã tạo thành một mảnh hỗn loạn, song phương đấu càng lúc càng hăng. Đã có bạch trưởng viên rơi xuống mặt đất, thế nhưng nó vẫn tiếp tục đánh về phía cột nước, dốc sức liều mạng lao tới. Khỉ vượn đu quanh dây leo, chi chi kêu loạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, cột nước cực lớn đã trở nên không trọn vẹn. Trên mặt đất lại có thêm vài chục bộ thi cốt của khỉ vượn. Cục diện đã đến như vậy, kế tiếp chỉ là có thể lưỡng bại câu thương. Cho tới bây giờ trưởng lão song phương chính tà đều nhìn ra chỗ lợi, nhào nhào ra tay. Kiếm quang nổi lên, lôi hỏa bốc lên, có người dùng tốc độ cực nhanh đột phá đến, có người thi triển pháp thuật mạnh mẽ, cũng có người vận chuyển đột pháp. Nếu bạch trưởng viên không xuất hiện, đương nhiên sẽ không có ai đơn giản tiếp cận đến cột nước cực lớn, có vô số quái ngư. Một khi bỏ qua cơ hội tốt này để bạch trưởng viên cướp mất duyên thọ đan thì lúc đó, cái được không bù cái mất. Không ai có thể dự liệu được việc kế tiếp sẽ có yêu thú đáng sợ nào xuất hiện. Tất cả trưởng lão đến từ Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông đều chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Một quỷ sứ đầu tiên vọt tới rễ cây, vận chuyển kiện pháp khí hộ thân rồi với tay chụp vào một khối duyên thọ đan bình thường. Lập tức, gã bị một con bạch trưởng viên đánh thẳng tới eo bụng. Lập tức, eo người này xuất hiện một cái lỗ lớn, ba kiện pháp khí đồng thời đánh thẳng vào yêu linh kia. một trưởng lão chính phái thứ hai vọt tới cạnh đó, có điều ông ta chưa đưa tay ra, cột nước chia làm hai phần, lại phân ra thêm một cột nữa. Cột nước thứ ba chỉ nhỏ bằng eo người, thế nhưng vẫn khủng bố muôn phần, bên trong đầy quái ngư nhao nhao nhảy lên cuốn lệ ông ta. Cục diện vốn đã hỗn loạn nay lại loạn thành một cục. Trưởng lão chính tà căn bản bất chấp chuyện giao chiến với nhau, chỉ liều mạng lấy cho được duyên thọ đan. Tuy rằng tình cảnh đại loạn, nhưng mà mục tiêu của các trưởng lão vẫn chỉ là 9 viên duyên thọ đan bình thường, không ai dám đánh chủ ý vào hồ lô màu tím trên cao kia, bởi vì nơi đó không chỉ có bạch trưởng viên gắt gao nhìn chăm chăm vào, mà còn có một cột nước không ngừng vây quanh. Thật ra cũng không phải không ai động thủ với kỳ đan kéo dài thọ nguyên đến 100 năm kia. Ngay lúc xu thế triệt để đại loạn, cả người Khương Đại Xuyên cũng lập tức mơ hồ, rồi biến mất. Cùng lúc đó bóng dáng của Từ Ngôn cũng hóa thành một cơn gió mát, dọc theo rễ cây cổ thụ luồn đi lên. Khương Đại Xuyên thúc giục sấp quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện ngay trước cạnh hồ lô màu tím. Lúc này bên ngoài cơ thể gã phủ đầy một ánh sáng đen tuyền, chuôi hắc kiếm cũng hóa thành một luồng gió lạnh cấp tốc xoay tròn quanh người của gã ta. Khương Đại Xuyên ỷ vào pháp bảo hộ thể vừa mới xuất hiện đã lập tức chụp vào hồ lô tím, để cột nước vọt tới bên cạnh mình cũng bị gã hoàn toàn bỏ qua. Hắc kiếm lập lòe, gió lạnh từ trong đó thoát ra tạo thành một tràng hàng rào mạnh mẽ, ngăn cản cột nước và quái ngư một khoảng thật xa khỏi người của gã. Cùng lúc đó, bóng dáng Từ Ngôn cũng hiển hiện lên từ rễ cây mà đi ra. Hắn vừa mới xuất hiện lập tức có một con bạch trưởng viên từ trên thân cây đánh xuống. Cự viên dương nanh múa vuốt, hai mắt đỏ thẫm, răng nanh sắc bén không thua gì pháp khí. Nếu như bị chộp trúng, coi như Từ Ngôn mất tơi cơ hội tranh giành lấy duyên thọ đan. Có điều cả người hắn mờ ảo đi, yêu linh bạch trưởng viên chỉ có thể bổ nhào xuyên qua thân thể của hắn chụp hụt vào không khí. Bóng dáng mơ hồ của hắn chợt xuất hiện, lần nữa ngưng tụ lại mà thành, sau đó tiếp tục vận chuyển sấp quỷ nhập thần, thi triển hai loại độn pháp tránh được con yêu linh này. Phần phật, quyền họa dài trước người hắn được trải rộng ra, vừa vặn chặn tới cánh tay đang thò ra của Khương Đại. Ánh lửa trong tay lóe lên, ánh mắt của Từ Ngôn lạnh như băng hùng hãn quát. Sơn Hà pháo! Cuộc chiến Hoa Vương Lôi trên Kim Tiền Tông đã lan truyền thanh danh của Từ Ngôn khắp nơi. Hơn nữa Sơn Hà pháo có thể giết chết hơn 30 cao thủ đồng giai đã trở thành một phần đề tài nói chuyện của giới tu hành khắp của Đại Phổ. Nếu như ai có may mắn bái kiến uy lực của Sơn Hà pháo ngày đó mà nói, đủ để kể một chuyện phần kỳ văn chậm rãi trong mỗi một lần đạm luận được rồi. Qua 2 năm, không chỉ có giới tu hành Đại Phổ biết đến uy lực kinh người của Sơn Hà pháo, mà đến tà phái còn nghe qua. Tuy nói bọn họ không biết tính cảnh của Từ Ngôn lúc ấy như thế nào, nhưng mà pháp khí có thể một lần giết chết hơn 10 vị cao thủ cùng giai sớm đã có tiếng tăng lừng lẫy. Pháp khí nổi danh như thế sao Khương Đại Xuyên không nghe qua cho được. Lúc nhìn thấy ánh lửa hiện lên, lại nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của Từ Ngôn, trong lòng của Khương Đại Xuyên lập tức trầm xuống. Hai mắt của gã vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, có thể nhìn thấy thần võ pháo dày đặc đến khủng bố trên quyển họa kia. Trong hắc phong kiếm lại đang ngăn cản tại cột nước cùng quái ngư, quỷ minh châm thì dùng để phòng bị bạch trưởng viên. Khương Đại Xuyên quả thật không có cách nào đối phó với Sơn Hà pháo đột nhiên xuất hiện trước người của Từ Ngôn. Gã đành phải rút tay về, véo pháp quyết, chuẩn bị thi triển thiên quỷ thất biến. Ầm, một tiếng ầm vang lên, không có lửa sáng, chỉ có cánh tay nhanh như chớp thò ra một phát, bắt lấy duyên thọ đan màu tím. Sau đó bóng dáng của Từ Ngôn cứ như vậy biến mất, dùng phong độ trốn đi thật xa. Lúc này Khương Đại Xuyên đang muốn thi triển thiên quỷ thất biến, thiếu chút nữa thì bị tức đến nghẹn họng. Không ngờ Từ Ngôn lại xảo trá làm ra vẻ lừa dối mà thôi, căn bản không dẫn động Sơn Hà pháo. Hắn chỉ dùng viêm hảo quyết mồi ra một đốm lửa, sau đó cướp mất hồ lô tím. Kỳ thật thế này cũng chưa tính là làm gì. 100 năm thọ nguyên không khiến cho Khương Đại Xuyên tức giận như thế được. Gã phát điên chính là vì Từ Ngôn há miệng hô to một tiếng ầm kia. Miệng hô một tiếng ầm, lấy miệng giả làm pháo nổ, rõ ràng cho thấy hắn đang hí lộng quỷ sứ đứng đầu là gã mà. Đối mặt với khiêu khích của Từ Ngôn, Khương Đại Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời thi triển độn pháp thoát ra khỏi phạm vi gốc cây cổ thụ, rồi đuổi sát theo giải quyết Từ Ngôn. Miệng còn định biến thành pháo sao? Ta cho người bắn đủ. Khương Đại Xuyên cầm theo hắc kiếm, vừa hiện thân đã lập tức đánh về phía Từ Ngôn, thân kiếm trải dọc ánh đen, xu thế như mãnh hổ. Ta định tu luyện miệng thành pháp bảo, người đòi quán ta hả? Từ Ngôn thấp giọng thì thầm một câu, trở tay thu hồ lô tím vào trong túi chữ vật, thành lần đào lóe lên phóng lên trời, mang theo kiếm khí như một con bạch long, khí thế càng thêm kinh người. Lúc ở cửa vào nơi đáy vực, đáng nhẽ hai người đã có một cuộc chiến sinh tử rồi. Lần này có lẽ không nên để trận tử chiến này dây dưa thêm nữa. Lọc, cọc. Vách đá cao vút, có đá vụn lăn xuống. Dầm. Một tràng đất đá rơi dập kéo theo một trận cát bụi. Ầm. Một bóng dáng vô cùng khổng lồ nơi đất đá rơi xuống, vừa vặn rơi vào giữa Từ Ngôn và Khương Đại Xuyên. Cái bóng kia cực lớn, cao tới hơn trăm trượng, khuất trong đám bụi mù, vùng hai tay đập nện vào lồng ngực. Gào. Một tiếng gào thét nổ rung chuyển cả trời đất. Trong đám bụi mù, một con khỉ yêu cực lớn, toàn thân lông trắng xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Cự viên đứng thẳng, cao năm trượng, hai cánh tay như dải núi, mặt khỉ đỏ lựng, hai con mắt lưu chuyển ba vòng huyết luân kinh người. Đại yêu Bạch Trưởng Viên. Đại yêu xuất hiện, trấn nhiếp tất cả trưởng lão chính tà. Mà đây chưa tính là cái gì, tiếp theo lại vang lên dị tượng đại yêu hiện thân từ trong cổ thụ truyền đến. Bọt nước nổi lên, trong hốc cây đen kịt hiển hiện ra vô số cột nước kia tạo thành một quầng nước thật lớn. Quầng nước ước chừng hơn 10 trượng, bên trong là mấy nghìn quái ngư. Nơi này đám quái ngư túm tụm đông nhất, có một con quái ngư lớn gấp đôi cái bánh xe xuất hiện. Vẫn là thân cá dẹp lép, miệng khổng lồ kinh người, mắt cá ngoài màu đỏ thì có thể nhìn thấy ba vòng huyết luân đỏ thẫm. Hai đầu đạo yêu đồng thời hiện thân, đẩy trận hỗn chiến này lên tới đỉnh cao nhất, cũng đồng thời đạp tất cả vận mệnh của các cường giả chính tà xuống thẳng dưới vực sâu. Đối mặt với cường giả hư đan mà nói, một con đạo yêu đã đủ mang đến một tràng kiếp nạn, huống chi lúc này đáy cốc lại xuất hiện hai con đạo yêu. Đạo yêu lông trắng tiến đến, một đám bạch trưởng viên, lớn có nhỏ có, nhao nhao nhảy ra khỏi độc quật trong vách núi. Số lượng tới ngàn con, mà quái ngư lao ra trong hốc cây cũng không ít. Có quái ngư đại yêu cầm đầu, chúng nó gào thét lao ra ngoài. Dị thú hai phía lại không liều chết ác chiến, mà đồng thời xông về phía Từ Ngôn. Kết cục của việc đoạt lấy cực phẩm Dương Thọ Đan chính là nghênh đón đại yêu đánh chết. Hai con đại yêu vừa hiện, Từ Ngôn lập tức biết không ổn, thừa dịp những người khác còn đang kiếp sợ, cả người hắn vọt lên trực tiếp, nhảy đến bên người của Khương Đại Xuyên. Ý định của Từ Ngôn chính là dù chết cũng phải kéo theo đệm lưng, mà Khương Đại Xuyên còn có thêm lực lượng thần bí ngang ngửa với Nguyên Anh. Không mượn lực dùng một chút chẳng phải là lãng phí sao? Lúc ở Kim Tiền Tông, Khương Đại Xuyên đã biết rõ Từ Ngôn thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng, gã chưa từng bao giờ nghĩ tới gia hỏa mà gã gọi là biểu đệ kia, không chỉ có thủ đoạn ngoan độc, mà còn xấu xa đến hỏng cả người. Không để gã kịp phản ứng, Từ Ngôn đã đi đến bên người của gã. Từ Ngôn đã đến, hai đầu đại yêu dữ tợn cũng đồng thời tiến đến, một trái một phải, mang theo khí tức kinh người. Ta ngăn cản vượn yêu, cá lớn giao cho người rồi. Không đợi Khương Đại Xuyên mắng chửi, Từ Ngôn đã mở miệng trước, sau đó ánh đao nổi lên, kiếm khí như trăng tròn được thúc dục đi ra. Từ Ngôn gần trong gang tấc, thế nhưng chỉ có thể khiến Khương Đại Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bộ dáng Từ Ngôn bây giờ căn bản là đưa lưng về phía gã. Nếu hiện tại gã ra tay có thể đơn giản đánh chết hắn, thế nhưng Khương Đại Xuyên vẫn không động đậy lợi dụng sơ hở đó, bởi vì quái ngư đại yêu đã dương miệng lớn dính máu tươi cắn tới. Một quầng bọt nước nổ tung, miệng cá khổng lồ từ trong cột nước lao ra như thể một cái hắc động. Chỉ một táp, dư sức cắn tươi một người. Khương Đại Xuyên không còn cách nào khác. Hiện tại, chỉ cần gã giết chết Từ Ngôn thì chính bản thân gã chắc chắn bị cá lớn nuốt mất, cho nên đành phải vung hắc kiếm, hét to ra tay. Ánh đen đập lòe, uy lực của pháp bảo bị Khương Đại Xuyên thúc dục đến mức tận cùng. Sau tiếng nổ vang rung trời, quái ngư bị đánh ra mấy trượng, bản thân Khương Đại Xuyên lại như một mũi tên bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Dù cho gã có siêu viễn hơn hư đan thì cũng không cách gì chống lại được đại yêu cả. Đại yêu có thể ngang ngửa với Nguyên Anh, tuyệt đối không có bất luận hư đan nào đánh thắng được. Khương Đại Xuyên bị một kích trọng thương,

cho nên hiện giờ dù phát hiện sau lưng còn có cánh cổng thứ hai thì cũng không ai quay đầu lại. Tuy rằng phía sau lưng cách hắn không xa, Từ Ngôn lại không thể nào ném duyên thọ đen màu tím đi được, bởi vì hắn thấy được Sở Linh Nhi xuất hiện ngay gần Khương Đại Xuyên. Nếu mà hắn ném duyên thọ đan qua, chẳng phải hai con đại yêu sẽ xé nát Sở Linh Nhi không còn gì hay sao? Cánh cổng ánh sáng đã xuất hiện ở sau lưng, Từ Ngôn lập tức thay đổi quyết định, thu hồi kỳ đan lại, tay bấm pháp quyết cả người mờ đi. Cự viên lông trắng một kích đập hụt lại để lại một hố lớn trên mặt đất. Giặc, quái ngư giữ tợn trắn hụt, hàm răng sắc bén gập lạo tại thành một thanh âm giận người. Mượn nhờ phong độ tinh xảo, Từ Ngôn khó khăn lắm mới tránh khỏi vây giết của hai con đại yêu, thoát xa ra hơn 10 trượng, vừa vặn xuất hiện ngay tại cánh cổng ánh sáng, chỉ cần hắn bước thêm một bước nữa là có thể chạy ra khỏi bí cảnh. Bước chân vừa nâng lên, đột nhiên khựng lại ở giữa không trung. Từ Ngôn quay đầu nhìn lại, sắc mặt Sở Linh Nhi trắng bệch, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Nếu mình chạy thoát rồi, cô nàng sẽ mất mạng. Chút chần chờ đó đã khiến Từ Ngôn bỏ mất cơ hội trốn chạy. Cự viên lông trắng đã bay lên không, quái ngư kia đầu rung vọt tới, một trái một phải vây giết hắn mà đến. Đối mặt với hai đại yêu kéo tới, ánh mắt Từ Ngôn khẽ giật giật, đồng thời có hai điều nghi vấn xuất hiện trong lòng của hắn. Bộ giáp sắt bên người Sở Linh Nhi là ai? Vì sao trong bí cảnh lại xuất hiện hai cánh cửa đi ra? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 126 của bộ truyện Giả Chú Khú Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay thì xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Tập này thì mình làm đang trong tình trạng khá là mệt mỏi và buồn ngủ, thế nên là cũng có nhiều sai sót, mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.